Chương 114, biểu muội 8. Lâm Thị lời ra khỏi miệng, kỳ thật có chút hối hận, hiện tại nhà bên trong đáng giá nhất cũng chính là bộ này viện tử, bất quá bây giờ cần gấp nhất là người không có việc gì. Trước mặt mấy người lại bất vi sở động, ánh mắt không có hảo ý theo Lâm Thị trên người quét đến Sở Vân Lê trên người, mắt sáng rực lên, kỳ thật còn có cái biện pháp. Biện pháp gì? Lâm Thị vội hỏi. Người cầm đầu kia cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng vàng. Các ngươi đây ăn không răng trắng nói hai ngày, nhưng cũng phải chúng ta tin à, không bằng áp thứ gì. Hắn ánh mắt rơi xuống Sở Vân Lê trên người, không che giấu chút nào hắn ngấp nghé, ý cười rất sâu. Áp cá nhân đi, hai ngày sau bạc tới tay, chúng ta bảo đảm không làm khó dễ nàng. Không được! Trịnh Ngạn Minh đứng dậy, không chút do dự cự tuyệt. Như vậy ngạnh khí người kia lạnh lẽo cười, vậy chỉ còn lại có một cái biện pháp. Vung tay lên, cầm đại đao người kia hung hăng chặt xuống. Viện tử bên trong vang lên Trịnh Trí tiếng kêu thảm thiết, mang theo một nửa cánh tay ngón tay còn tại động một cái tay lăn xuống đến một bên, một chút xíu dính liền đều không có, thật sự bị bổ xuống. Các ngươi nói hai ngày, nếu là hai ngày sau còn không bỏ ra nổi bạc, hắn nhìn về phía Trịnh Trí chân, đến lúc đó nhưng chính là chân. Nói xong, mang người rời đi. Lâm Thị sớm đã nói không ra lời, sắc mặt trắng bệnh, nhuyễn ngồi dưới đất. Trịnh Ngạn Minh QNZ không nghĩ tới chính mình tùy tiện cự tuyệt sẽ chọc cho giận hắn trực tiếp động thủ. Vẫn là Trịnh Trách trước hết nhất kịp phản ứng, bận bịu phân phó nói, đem lão gia nâng đỡ, nhanh lên tìm đại phu đi. Bên kia một đám bị dọa người hầu này lúc này mới kịp phản ứng, nhao nhao bận rộn. Kịp phản ứng Trịnh Ngạn Minh đi đỡ, Lâm Thị một cái hất ra hắn, hôn trướng, đây chính là ngươi cha Sở Vân Lê ôm cánh tay, chẳng lẽ Di Mẫu có ý tứ là... Nên bắt ta đi đổi di phụ? Một cái tay Lâm Thị chán ghét liếc nàng một cái, không có tác dụng gì, liền ngân phiếu đều xem không được, lãng phí lương thực. Nha, thật không giả. Có lẽ là mắt thấy Trịnh Trí tay bị chém xuống tới, Lâm Thị kinh sợ hạ lưỡi nhát trang. Sở Vân Lê cu nở dê không tức giận, ta tra cho các ngươi 50 vạn lượng bạc, ta lãng phí cũng là lãng phí hắn, ngươi bận tâm cái gì? Kia bạc đã cho 10 năm gần đây. Lâm Thị đã sớm trở thành chính mình hoa sử dụng hết, nhưng là nàng ngân phiếu QNZ quả thật không có, hơn nữa bên này 3 ngày sau vẫn chờ muốn bạc trả nợ, thực sự không tâm tư cùng Sở Vân Lê dây dưa. Nhìn thấy ghế bên trên kêu thảm Trịnh Trí, bận điệu gọi, đại phu đâu rồi, có tới không? Trịnh gia trụ đến cách trên đường gần, rất nhanh đại phu liền đến, đối kia tay gãy QNZ thúc thủ vô sách, lão phu y lý thuật không tinh. Ngược lại là tại cổ tịch thượng thấy qua có đại phu đem tay gậy khe hở bên trên, sẽ ảnh hưởng tay linh mẫn nhưng quả thật có thể tiếp. Lâm Thị vội hỏi, vậy ngài biết tại kinh thành bên trong có Vina Ho đại phu có thể tiếp sao? Đại phu lắc đầu, ta từ nhỏ ngay tại kinh thành bên trong học ý y, ngược lại là nghe nói có thái ý y thử qua, bất quá thất bại. Chính Ngạn Minh cùng Lâm Thị nháy mắt bên trong mặt xám như cho, thái ý y đều thất bại còn có thể trông cậy vào ai? Chỉ đành phải nói, làm phiền đại phu băng bó một chút. Băng bó thời điểm, Trịnh Trí làm cho như mổ heo, muốn 3-4 cái người hầu ấn lại hắn, đại phu mới tốt động thủ. Sở Vân Lê thì đã đi ra ngoài, trước khi ra cửa nàng trở về một chuyến, đem kia hộp cầm cùng đi. Lúc này nhà bên trong tất cả mọi người phía trước viện nhìn Trịnh Trí, cho nên nàng rời đi một người đều không có đụng tới. Lâm Thị mời người hầu quá ít, liền người gác cổng đều đi giúp đè lại Trịnh Trí. Trong sân như mổ heo kêu thảm bên trong, Sở Vân Lê ngồi xe ngựa rời đi vào nội thành, vẫn là hôm qua ngồi tiểu lầu kia. Nàng vừa vào cửa, liền có tiểu nhị mang theo nàng trực tiếp thượng lầu 3. Ngày hôm nay cái này phòng so với hôm qua cái kia đại lại thoải mái dễ chịu rất nhiều. Thiệu An ngồi tại phía trước cửa sổ ghế bên trên, nghe được tiếng đập cửa sau tự mình mở cửa, ánh mắt bên trong đều là ý cười. Yên Lan, ngươi đã đến? Sở Vân Lê vào cửa giật hạ. Đợi bao lâu? Không đến bao lâu. Thiệu An ngồi xuống đối diện nàng, kỳ thật hắn muốn ngồi tại bên cạnh nàng, chỉ là kể từ đó, liền có chút đường đột giai nhân. Thiệu An đem điểm tâm phóng tới nàng trước mặt, ta theo cha ta nương nói ngươi. Sở Vân Lê động tác nhất đốn, bọn họ nói thế nào? Thiệu An có chút khẩn trương, bọn họ muốn gặp qua ngươi, sau đó lại nói hôn sự. Cũng đúng, nếu là đều chưa thấy qua trực tiếp liền đáp ứng, cu nở dê quá không đáng tin cậy. Lại nói nàng thân phận, nàng cha là tiến sĩ, nhưng lại không có vào hoàn lộ, bây giờ nói không nhiều lắm tốt, nếu là bọn họ không đáp ứng làm sao bây giờ? Nàng hỏi. Ta chỉ muốn cưới ngươi. Thiệu An chân thành nói, nhìn thấy ngươi LN đầu tiên, ta ta đã cảm thấy quen thuộc, phảng phất chúng ta rất thân cận rất quen thuộc. Nàng ánh mắt trong suốt, nhưng trong suốt bên trong tràn đầy tang thương. Hắn nhất là nhớ rõ này đôi cất giấu tang thương con mắt, từ nhỏ đến lớn thường xuyên mộng thấy. Hắn đột nhiên đưa tay, cầm nàng. Sở Vân Lê không nhúc nhích, Thiệu An thấy thế vui mừng. Ngươi đối với ta cũng giống vậy, có phải hay không bình thường nam nhân kéo cô nương tay, nam chưa lập gia đình nữ chưa gả lại không quá quen thuộc lời nói, cô nương đầu tiên phản ứng chính là cự tuyệt, sau đó sẽ ngượng ngùng hoặc là kinh sợ, nhưng là Sở Vân Lê lại động cu nở dê không động, không cự tuyệt hắn thân cận. Sở Vân Lê nước mắt đột nhiên liền ra tới, Thiệu An gấp, ngươi thế nào có phải hay không ta niết đau ngươi ta không sao. Sở Vân Lê lau lau con mắt, ta cao hứng. Ta thực cao hứng ngươi có thể nhớ rõ ta, như vậy làm ta cảm thấy những cái đó chờ mong cùng chờ đợi đều không có bị cố phụ. Hai người cùng nhau dùng nữa, Thiệu An nói chút quận vương phủ chuyện lý thú, lúc sau Sở Vân Lê đứng dậy, ta phải đi mua cái viện tử. Thiệu An hồ nghi nhìn nàng, ngươi không phải mượn cư di mẫu nhà bên trong. Sở Vân Lê cười, chủ không được bao lâu, phải đem đường lui chuẩn bị tốt. Nàng nhớ tới cái gì, lấy ra viên kia còn giấu. Ngươi biết cái này sao? Thiệu An tiếp nhận, nhìn kỹ một chút, đây là Vạn An tiền trang tín vật. Hắn chỉ vào thượng đầu một điểm nhỏ chữ, nơi này, Tôn Thiệu. Thật đúng là, Sở Vân Lê tiếp nhận, hỏi, ngươi biết ở đâu a? Thiệu An chỉ đối diện, bên kia liền có một nhà. Hai người xuống lầu, trực tiếp đi qua, trưởng quỹ là cái hơn 30 tuổi người trẻ tuổi, tiếp nhận con dấu nhìn nửa ngày, lại nhìn một chút Thiệu An, hạ thấp người nói, hai vị đợi chút. Nói xong liền vào hậu viện, rất nhanh, một cái hơn 60 tuổi ổn trọng lão nhân ra tới, híp mắt nhìn một chút Tôn Yên Lan, ngươi tên gì là cái gì của hắn không ngại này còn có vấn đề. Sở Vân Lê nhướng mày, Tôn Yên Lan, là hắn nữ nhi, không phải cái này danh. Lão trưởng quỹ khoát khoát tay, còn có đừng sao không phải cái này. Sở Vân Lê rủ xuống mắt, hoặc là chính là này Vạn An tiền trang không nghĩ cho bất quá có thể sử dụng một cái vạn chữ mở đầu. Hẳn là cũng không phải một chút thân phận không có người làm tiền trang, lại một làm nhiều năm, hậu trường cường đại, sẽ không phải giấu hạ đồ vật mới là. Nàng cẩn thận hồi tưởng một chút, Tôn Thiệu khi còn nhỏ thường xuyên gọi nữ nhi nàng thử thăm dò hỏi, Lan bảo lão trưởng quỹ sắc mặt khẽ buông lỏng, cô nương, ta có thể nhìn xem ngươi cánh tay sao? Bên cạnh Thiệu An sắc mặt khó coi, lão trưởng quỹ liếc hắn một cái, xin lỗi, đây là tất yếu quá trình. Tôn Yên Lan cánh tay bên trên có cái màu nâu nhạt bớt, cũng không dễ thấy. Lão trưởng quỹ xem hết, vào cửa sau ôm ra một cái hộp đặt lên bàn. Đây là Tôn Thiệu lao ra để ở chỗ này đổ vật. Như vậy nghiêm ngặt, Sở Vân Lê hiếu kỳ hỏi, nếu là người khác đến, có thể lấy đi sao? Lão trưởng quỹ đưa lên một trương ố vàng giấy, tuổi tác, tên người, bớt, còn có trưởng quỹ phán đoán, phàm là có một loại không khớp, thứ này liền lấy không được. Cho nên, dù là thứ này bị Nghiêm bà tử hoặc là Lâm thị còn có Lâm gia cầm, đều là không có được. Đời trước Tôn Yên Lan từ đầu tới đuôi cũng không biết còn có cái này, tới về sau, kia thật là cơm rau dưa còn chưa nhất định có thế no bụng, Nghiêm bà tử đều không có lấy ra cái này đến, xem ra là phế đi. Sở Vân Lê đứng dậy, chân thành nói, đa tạ. Lao trưởng quỹ mỉm cười, không cần, cô nương về sau nếu là có cần, cũng có thể lại giao phó cho chúng ta. Sở Vân Lê, còn thật biết làm ăn. Trong hộp đồ vật thật nhiều, khế đất cùng ngân phiếu chiếm hơn phân nửa. Trước đây nàng còn nói mua viện tử, hiện tại không cần. Trong đó có một chương nội thành tam tiến viện tử khế đất, xem ra Tôn gia trước kia hảo phú không phải lời nói dối, sắc trời còn sớm, hai người một đường không trì hoãn trực tiếp đi viện tử. Này tam tiến viện tử, vừa vào đều so bên ngoài chỉnh ra cái kia rất nhiều. Vào tận cùng bên trong nhất nội thất, Sở Vân Lê đem đồ vật cất kỹ, sắc trời đã không còn sớm, ra tới lúc nhìn thấy Thiệu An chắp tay sau lưng đứng tại tiền viện bên trong. Hắn xoay người lại, chỉ hoang vu viện tử cùng gian phòng, cờ ơn nở tìm người giúp ngươi xử lý một chút viện tử a tốt. Sở Vân Lê cười, nháy nháy mắt nói, bất qua chính viện đừng thu thập. Thiệu An dây hiểu, ta sẽ giúp ngươi nhìn. Sở Vân Lê là đuổi tại đóng cửa thành một khắc cuối cùng ra nội thành. Đến chỉnh ra thời điểm, bên ngoài đã đen, viện tử bên trong ánh nến lượng đến không nhiều, âm u đầy tử khí, nàng trực tiếp trở về chính mình viện tử. Chính rửa mặt đâu rồi, Lâm Thị liền đến, phối hợp ngồi xuống, nói, Yên Lan, ngươi từ nhỏ cùng Ngạn Minh cùng nhau lớn lên, thật không thể giúp một chút chúng ta. Sở Vân Lê nhìn nàng tiểu tùy mặt, rất rõ ràng Lâm Thị muốn nói đến không phải cái này. Đến lúc này, Lâm Thị đã sớm tin tưởng bên người nàng không có ngân phiếu, bằng không buổi sáng thời điểm QNZ sẽ không hiểu nói nàng là phế vật. Nàng trực tiếp hỏi, Di Mâu muốn nói cái gì? Lâm Thị nhìn nàng, hồi lâu nói, ta muốn cho ngươi tìm cửa việc hôn nhân. Sở Vân Lê kinh ngạc, ta không gả Lâm Thị như mày, nhưng là Ngạn Minh đã có khác lương phối, ngươi tiếp tục lưu lại Trịnh gia, sẽ huyên náo gia đình không yên. Thấy nàng giữa lông mày đều là không kiên nhẫn, Sở Vân Lê hồ nghi, các ngươi sẽ không đã giúp ta tìm xong nhân gia đi? Lâm Thị tránh đi nàng đôi mắt, ta nuôi dưỡng ngươi một trận, không phải thân mẫu thắng là mẫu thân, đối với ngươi cũng coi như tận tâm, làm chủ ngươi chung thân sự tình chẳng lẽ không được? Không được. Sở Vân Lê đứng lên, ở trên cao nhìn xuống nhìn nàng, ngươi ngấp nghé ta Tôn gia gia tài đem ta đưa đến Trịnh gia, những năm gần đây dạy ta cái gì? Cho ta một miếng cơm ăn chính là. Đối với ta có ân, Ngạn Minh không có khả năng cưới ngươi. Lâm Thị cả giận nói, ngày hôm nay vì ngươi, ngươi di phụ bị chặt xuống một cái tay. Chờ một chút, Sở Vân Lê đưa tay ngừng lại nàng lời nói, di phụ tay như thế nào bị chém? Ngươi nói lại lần nữa, có muốn hay không ta tìm bên ngoài trên đường cái người đến phân xử thử? Lâm Thị im lặng, vấn đề này tự nhiên là không thể huyên náo mọi người đều biết. Cho nên, bởi vì Trịnh Ngạn Minh một câu, Trịnh Chí tay bị chém, bây giờ đều thành nàng lỗi. Lâm Thị đây là dung không được nàng. Sở Vân Lê nhớ tới ngày hôm nay người kia không có hảo ý ánh mắt, hầu nghi hỏi, sẽ không phải các ngươi giúp ta tìm chính là hôm nay dẫn người xông tới người kia đi? Lâm Thị không nói lời nào, xem như ngầm thừa nhận, đối đầu Sở Vân Lê trong suốt mắt, nàng cau mày nói, có cái gì không tốt? Hắn mặc dù là hung điểm, nhưng đó là đối người ngoài, ngươi đi theo hắn không lo ăn uống, dù sao cũng so lưu tại Trịnh gia thân thiết.